Hàng Mạc Tử, chính tên là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 ở Lệ Mỹ, Đồng Hới, mất ngày 11 tháng 11 năm 1940, trú ngụ ở Quy Nhơn từ nhỏ. Nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba, làm sở đạt điền một bộ, bị đau rồi mất việc. Vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn, kế đó mắc bệnh hủi, đưa vào nhà thương Quy Hòa rồi mất ở đó. Làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương tờ Phụ Trương Văn Chương báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàng Mạc Tử. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tân Văn Sài Gòn trong khuê phòng Đông Dương Tuần Báo, Người Mới, đã xuất bản Gái Quê năm 1936. Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàng Mạc Tử nhiều lắm. Có người bảo, thơ gì mà rắc rối thế? Mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài. Thì ra, nó lừa mình. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàng Mạc Tử trong khi viết đoạn này. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu, tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như người thường mà yên lặng sống. Nhưng tôi cũng đã nghe những người ca tụng Hàng Mạc Tử. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàng Mạc Tử. Bao nhiêu thơ Hàng Mạc Tử làm ra, họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàng Mạc Tử đâu có phải chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều, tất cả đến 6-7 tập, họ thuộc hết và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ. Chế Lăng Viên nói quả quyết, tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau những cái tầm thường, mực thước kia sẽ tan đi và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàng Mạc Tử. Ngót một tháng trời tôi đã đọc thơ Hàng Mạc Tử. Tôi đã theo Hàng Mạc Tử từ lối thơ đường đến vở kịch bằng thơ, Quần Tiên Hội, và tôi đã mệt lả. Chính như lời Hàng Mạc Tử nói trong bài tựa Thơ Điên, giường thơ của người rộng rinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Bây giờ đã ra khỏi cái thế giới kỳ dị ấy và đã trở về với cuộc đời tầm thường mà ý nhị. Tôi thử xếp đặt lại những cảm tưởng hỗn độn của tôi. Thơ Đường Luật. Theo ông Quách Tấn, Phan Sào Nam hồi trước xem thơ Đường Luật Hàng Mạc Tử có viết trên báo Đại Khái nói, từ về nước đến nay, tôi được xem thơ Quốc Âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ôi Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau cười lên một tiếng lớn, ấy là thỏa hồn thơ đó. Thơ Đường Luật Hàng Mạc Tử làm ra nhiều nhưng bị thất lạc gần hết. Tôi không được xem mấy bài, song trong những bài tôi được xem thì cũng đã gặp ít câu hay, chẳng hạn như nằm gắn đã không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Dù sao tôi vẫn nghĩ cái khuôn khổ bó buộc của luật đường có lẽ không tiện cho sự nảy nở một nguồn thơ giàu dạt và lạ lùng như nguồn thơ Hàng Mạc Tử. Gái Quê, nhiều bài có thể là của ai cũng được, còn thì tả cảnh tình quê trong cảnh quê, lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị, nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre, những đồi thông. Ấy là một thứ tình nồng nàn, lơi lả, rạo rực, đầy hình ảnh khêu gợi. Ông Phạm Văn Ký đề tựa tập thơ ấy là phải lắm. Gái Quê và Un Vol sur la Voie đều bắt nguồn trong tình dục. Thơ điên gồm có 3 tập: 1. Hương thơm, 2. Mật đắng, 3. Máu cuồng và hồn điên. Hương thơm, ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu đều như muốn biến ra hương khói, một trời tình ái mới dựng lên đâu đây, tuy có đôi dần đẹp. Cảm giác chung nhạt tẻ thế nào? Mật đắng, ta vẫn đi trong mờ mờ, nhưng thỉnh thoảng, một luồng sáng lạ chói cả mắt, nguồn sáng tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não. Ta bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng trong tình yêu, chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một thứ buồn rầu, có thấm thía, vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mặc Tử mới thấy một nỗi đau thương mãnh liệt như thế, lời thơ như dính máu. Máu cuồng và hồn điên, đến đây ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới thực và cả thế giới mộng của ta, xa lắm rồi. Ta thấy những gì chung quanh ta, trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao ghê tởm, linh động như một người, hay đúng hơn như một yêu tinh. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ tráo và cũng náo nức dục tình. Hàn Mặc Tử đi trong trăng há miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra và rú lên những tiếng ghê người. Ta rùng mình ngơ ngác. Ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta, ta không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thật của riêng Hàn Mặc Tử, ta không hiểu được và chắc cũng không bao giờ ai hiểu được. Nghĩ thế ta bỗng thương con người cô độc, đã cô độc ở kiếp này và e còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mặc Tử chắc cũng biết thế, nên lúc sinh thời người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản thơ điên. Một tác phẩm như thế ta không có thể nói hay hay dở. Nó đã ra ngoài dòng nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn điên cuồng, vì đã quá đau khổ trong tình yêu, cuộc tình duyên ra đời với tập hương thơm, hấp hối với tập mật đắng. Đến đây thì đã chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh người ta xem tập Máu Cuồng và Hồn Điên, có lẽ sẽ lượm được nhiều tài liệu hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đây đó ta gặp những câu rất hay, như tả cảnh đồi núi một đêm trăng, có câu: ngã nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ, đầy mình lốm đốm những hào quang, lên chơi trăng, có câu: ta bay lên, gió tiễn đưa ta tới nguyệt thềm, ta ở cõi cao nhìn trở xuống, lân lân mây khói quyện trăng đêm. Đọc những câu ấy có cái thú vị ở xứ lạ gặp người quen, vì đó là những cảm giác ta có thể có, lại có khi những cảm giác ở ta rất thường mà trong trí Hàn Mặc Tử rất dễ sợ. Một đám mây in hình dưới dòng nước, thành ra mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thay về xa tận cõi vô biên. Cái ý muốn mượn lời thơ để tả tâm sự mình cũng trở nên điên cuồng và đau đớn dị thường. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu giọt, như mê man chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong dũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương xiết, cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh. Tôi chỉ trích ra vài đoạn có thể thích được, còn bao nhiêu đoạn nữa tuy ta không thích, vì nó không có gì hợp với lòng ta, nhưng ta cũng biết rằng với Hàn Mặc Tử hẳn là những câu tuyệt diệu, nó đã tả đúng tâm trạng của tác giả, lời thơ có vẻ thành thực, thiết tha lắm. Xuân như ý. Mùa xuân Hàn Mặc Tử nói ở đây có khi ở đâu hồi trời đất mới dựng lên, có khi ra đời một lần với Chúa Giê-xu, có khi hình như chỉ là mùa xuân đầu năm. Nhưng dầu sao cũng không phải là một mùa xuân thường với những màu sắc, những hình dáng ta vẫn quen biết. Đây là một mùa xuân trong tưởng tượng, một mùa xuân theo ý muốn của thi nhân, đầy dẫy những lời kinh cầu nguyện, những hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiêng liêng, cùng ánh trăng, ánh thơ, nhất là ánh thơ, Với Hàn Mặc Tử, thơ có một sự quan hệ phi thường. Thơ chẳng những để ca tụng Thượng Đế, mà cũng để nối người ta với Thượng Đế, để ban ơn phước cho cả thiên hạ. Cho nên mỗi lần thi sĩ há miệng, sao lại há miệng? Cho thơ trào ra là chính tầng mây náo động, muôn dì tinh tú xôn xao, người ta sẽ thấy đường thơ bay sáng láng như sao xa, trên lụa trắng 12 hàng chữ ngọc, thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa. Hình như trong các thi phẩm xưa nay có tính cách tôn giáo không có gì giống như vậy. Hàn Mặc Tử đã dựng riêng một ngôi đền để thờ Chúa. Thiếu lòng tin, tôi chỉ là một du khách bỡ ngỡ, không thể cùng quỳ lạy với thi nhân. Nhưng lòng tôi có dửng dưng, trí tôi làm sao không ngợp. Vì cái vẻ huy hoàng, trang trọng, lung linh huyền ảo của lâu đài kia, có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, đọc lên như rưới vào hồn một nguồn sáng láng. Xuân Như Ý rõ ràng là tập thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử. Với Hàn Mặc Tử, Chúa gần lắm. Người đã tìm lại những rung cảm mạnh mẽ của các tín đồ đời thượng cổ. Ta thấy phản phất cái không khí Atalic. Cho nên mặc dầu thỉnh thoảng còn sót lại một hai dấu tích Phật giáo, chắc những người đồng đạo chẳng vì thế mà làm khó dễ chi với di thảo của thi nhân. Huống chi thơ Hàn Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng minh rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể. Thượng Thanh Khí, một vài bài đặc sắc ghi lại những cảnh đã thấy trong chiêm bao. Ở đâu giữa khoảng các dì tinh tú trên kia, đại khái không khác cảnh Xuân Như Ý mấy. Chỉ thiếu tính cách tôn giáo, huyền bí nhưng không thiêng liêng. Cẩm Châu Duyên, một hai năm trước khi mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mặc Tử hình ảnh một giai nhân có tên Khả Ái, nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mặc Tử, và Hàn Mặc Tử hình như cũng không biết gì hơn hai chữ Thương Thương. Nhưng như thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tháp thơ. Nàng sẽ luôn luôn đi về trong những giấc mơ của người. Có khi người mơ thấy mình là Tư Mã Tương Như, đương nghe lời Trác Văn Quân năn nỉ. Đã mê rồi Tư Mã chàng ôi, người thiếp lao đao sượng cả người. Ôi ôi, hãm bớt cung cầm lại, lòng tôi đôi má đã say thôi. Song những phút thơ khoái lạc ấy có được là bao, tỉnh dậy người thấy sao triều mến thân yêu đâu vắng cả, trơ vơ buồn và không biết kêu ai. Bức thư kia sao chẳng viết cho dài, cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa. Ta tưởng nghe lời than của Huy Cận, nhưng cuộc đời đau thương kia đã đến lúc tàn, và nguồn thơ kia cũng đến lúc cạn. Hàn Mặc Tử chốc chốc lại ra ngoài biên giới thơ, lạc vào thế giới đồng bóng. Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. Mối tình đối với nàng Thương Thương còn khiến Hàn Mặc Tử viết ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Quần Tiên Hội viết chưa xong và không có gì. Duyên Kỳ Ngộ hay hơn nhiều. Đây là một giấc mơ tình ái ngắn ngủi nhưng xinh tươi, đặt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Thi nhân dẫn ta đến một chốn nước non thanh sạch chưa từng in dấu chân người. Ở đó tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng tiêu ngân đều biến thành những lời thơ tình tứ. Ở đó Hàn Mặc Tử sẽ gặp Thương Thương mà người không mong được gặp ở kiếp này. Nàng sẽ nói với người những lời nồng nàn âu yếm khiến chim nước đều say sưa. Nhưng rồi người sẽ cùng tiếng tiêu, cùng đi như dục nhớ đến cái nghiệp nặng nề đương chờ người nơi trần thế. Và giữa lúc nàng gục đầu khóc, cảnh tiên lại rộn rã tiếng suối ca. Trong thi phẩm Hàn Mặc Tử, có lẽ tập này là trong trẻo hơn cả, còn từ thơ Đường Luật với những câu thơ. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăng, cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý và các tập khác, lời thơ thường dẫn đục. Tôi đã nói hết cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mặc Tử. Không có bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến người đã sống trong một túp lều tranh, phải lấy bì thư và giấy nhật trình che mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng, người bị dứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm, người đó bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn cùng tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hờ hững bỏ quên. Bây giờ mất rồi, ta xúm lại kẻ chê người khen. Chê hay khen, tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Tháng 5 năm 1941. Bẽn lẽn, trăng nằm sóng xoải trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi. Trong khóm di lau dào dạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng lắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lăng quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Gái quê, tình quê. Trước sân anh thơ thẩn đăm đăm trông nhạn về, mây chiều còn phiêu bạc lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi. Ngàn lâu không tiếng nói, lòng anh dường đê mê. Cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe. Tiếng buồn trong sương đục, tiếng hờn trong lũy tre. Dưới trời thu mang mát, bàn bạc khắp sơn khê. Dầu ai trên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê, với ngày xanh hờ hững, cố quên tình phu thê. Trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Gái quê. Mùa xuân chín, trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió treo tà áo biếc. Trên vàng thiên lý, bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hỗn hển như lời của nước mây. Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Hương thơm. Đêm xuân cầu nguyện, tặng cả và thiên hạ. Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch, đường trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay. Đây là hương quý trọng thấm trong mây, ngời phép lạ của đức tin kiều diễm. Câu tán tạ, không khen, long cả phím, bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi, khắp mười phương điềm lạ chỗ hoài nghi, cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc, và đầu hôm một vì sao liền mọc, ở phương Nam màu nhiệm biết ngần mô, vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho, thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo. Ta chấp hai tay lại quỳ hoan hảo, ngửa trong cao cầu nguyện trắng không gian, để vừa dân vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế. Đã no nê, đã bưa rồi thế hệ của phường trai mê mẩn khí thanh cao. Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa. Đương cầu xin ọc thơ ra giường sữa, ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau. Trên chín tầng diêu động cả trân châu, giường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết. Nhịp song đôi này đây cung cầm nguyệt, ướp lời thơ thành phước lộc của đường tu. Tôi gian lơn thầm nguyện Chúa Giêsu ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối, xin thứ tha những câu thơ tội lỗi của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng. Trong bao đêm sao xuyến dũng sông Hằng, xuân như ý.